Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1239, Lê Văn. Cái kia thanh niên tuổi không lớn lắm, 27-28 tuổi dáng vẻ, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc một thân thẳng Âu phục, tay trái hai ngón kẹp lấy một điếu xì gà. Bất quá, hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là thanh niên khuôn mặt. Bên trái hắn gương mặt có một cái vết sẹo ấn. Trừ cái đó ra, tỉ mỉ Lăng Trần còn chú ý tới. Thanh niên một lỗ tai là giả lỗ tai. Khi Lăng Trần đang đánh giá đối phương thời điểm, thanh niên đang xem lấy Lâm Hàm. Hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Bao lâu ngươi còn nhớ rõ sao? Hừ, ngươi khả năng không nhớ rõ. Nhưng ta nhớ tinh tường. Hơn nữa, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi. Nghĩ đến chúng ta trùng phùng ngày đó. Nghe thanh niên lời nói, Lăng Trần có chút hiếu kỳ. Không biết rõ cái này thanh niên cùng Lâm Hàm là quan hệ như thế nào. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần phát hiện Lâm Hàm không nói một lời đứng ở nơi đó. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người Lâm Hàm. Giờ phút này, Lâm Hàm sắc mặt lộ ra rất yếu ớt, bờ môi không có một tia huyết sắc, mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng rất sợ trước mắt cái này thanh niên. Từ Lâm Hàm biểu lộ bên trong, Lăng Trần có thể cảm nhận được nàng bất an mãnh liệt. Làm sao nhìn thấy lão bằng hữu ngay cả câu ân cần thăm hỏi lời nói đều không có, gặp Lâm Hàm chậm chạp không có mở miệng. Thanh niên nói tiếp nói. Lâm Hàm ngọ nguậy bờ môi, một hồi lâu mới nói suốt một câu. Lê Văn, ta cùng ngươi đã hai sạch. Hai sạch tên là Lê Văn, thanh niên cười lạnh nói. Đây chẳng qua là tòa án bên trên tuyên án. Nhưng trong mắt của ta, giữa chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có kết. Nói, Lê Văn chỉ gò má trái vết sẹo, vừa chỉ chính mình cái kia giả lỗ tai. Sau cùng, hắn đem ngón tay hướng về phía chính mình đũng quần. Lâm tiểu thư, người biết không, còn lại ta đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có không thể tiếp nhận mất đi nó. Người biết rõ nó đối với một cái nam nhân mà nói ý vị như thế nào sao? Nói đến đây, Lê Văn mặt ánh mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Trong mắt lộ ra xuất thật sâu vẻ oán độc. Lúc đầu ta muốn để hai người bọn họ đồ vô dụng đem ngươi lừa gạt đi đến kinh thành. Địa phương tốt liền ta động thủ. Đáng tiếc, bọn hắn đúng vậy cái phế vật. Ta chỉ có thể tự mình chạy đến tìm ngươi. Lâm tiểu thư, ngươi hủy ta người sinh. Khó nói ngươi không chuẩn bị đền bù một chút ta sao? Lâm Hàm khẽ cắn môi mỏng. Từng chữ nói ra. Chuyện kia là ngươi trách nhiệm của mình. Cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta cũng là người bị hại. Nghe nói như thế, Lê Văn bỗng nhiên đứng người lên, tức giận quát nói, chân chính người bị hại là ta. Ta cả đời này đều hủy ở trên tay của ngươi. Nếu như không phải là bởi vì chính ngươi hành vi không bị kiềm chế, lại thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Lâm Hàm phản bác nói. Nói lên đến, đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Ngươi mới là nhất hẳn là đối với hậu quả phụ trách người. Im miệng. Lê Văn lạnh lùng nói, ngươi có hay không biết rõ, mấy năm qua này ta một mực đang nghĩ, chờ ta tìm tới ngươi về sau, ta làm như thế nào trả thù ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, ta rốt cục nghĩ đến một ý kiến hay, ta cho mình đông lạnh một nhóm tinh trùng, đã ngươi để cho ta đã mất đi sinh dục năng lực. Vậy ta liền dùng thân thể của ngươi thể tới giúp ta bồi dưỡng đời sau. Nói xong, Lê Văn vung tay lên, đứng ở phòng khách bốn phía bảo an nhân viên lập tức tiến lên, chuẩn bị đem Lâm Hàm khống chế lại. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Hàm phía trước, đem cái kia mấy tên bảo an nhân viên ngăn lại. Các vị, có chuyện hảo hảo nói, cần gì phải động thủ đây? Họ Lăng, việc này với ngươi không quan hệ. Ta khuyên ngươi cút nhanh lên mở, chớ tự tìm khổ ăn. Vương Yến lạnh quát nói, Lê tiên sinh, hắn chính là ta nói cho ngươi Lăng Trần. Lê Văn quét mắt Lăng Trần, một câu không nói, chỉ là phất phất tay, ra hiệu chính mình thủ hạ trực tiếp động thủ. Gặp tình hình này, Lăng Trần lông mày nhíu lại, thân thể chủ động mẹ kiếp hướng vọt tới bảo an nhân viên. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền nghe đến kêu đau một tiếng, một tên bảo an nhân viên đã ngã trên mặt đất. Tốt, rất tốt, Lê Văn cười gằn nói ra. Người muốn mạo xưng anh hùng, thay nàng mạnh xuất đầu đúng không tốt? Cái kia ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Trần, đừng, chấm ngoặc kép, Lâm Hàm liền vội vàng kéo Lăng Trần cánh tay. Dao động đầu nói, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi không cần nhúng tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Hàm mắt nhìn bên người Lâm Thuần, khẩn cầu nói, ngươi tranh thủ thời gian mang theo đệ đệ ta đi thôi. Cầu van ngươi, Lăng Trần mỉm cười, Lâm tiểu thư, đừng lo lắng, bọn hắn không thể làm gì ta. Lại nói, ta thiếu ngươi nhiều như vậy tiền thuốc men, cũng nên hoàn lại một điểm. Nói xong, Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn lấy Lê Văn nói, ta không rõ ràng ngươi cùng Lâm tiểu thư có quan hệ gì. Bất quá, ta tin tưởng Lâm tiểu thư, nàng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người khác. Nếu như nàng thật làm như vậy, chỉ có thể nói rõ là ngươi gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Bằng hữu, khuyên ngươi một câu, thừa dịp sự tình còn không có nghiêm trọng, mang theo ngươi người đi thôi. Về sau không cần tới quấy rầy Lâm tiểu thư sinh hoạt. Ha ha, Lê Văn giận quá thành cười nói. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Lăng Trần, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đối phó ta nhiều người như vậy mặt khác. Ngươi khả năng còn không biết rõ ta là ai. Ngươi không ngại hỏi một chút Lâm tiểu thư. Ta muốn nàng sẽ nói cho ngươi biết, trêu chọc ta là hậu quả gì. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Lâm Hàm nhẹ nhàng kéo Lăng Trần ống tay áo. Thấp giọng nói ra, hắn là người kinh thành, nhà rất có tiền, có quyền có thế, không phải ngươi có thể trêu chọc. Lúc trước hắn muốn xâm phạm ta, ta vì tự vệ, chỗ lấy ra đòn mạnh, về sau ta tìm tới cảnh sát xin giúp đỡ. Dựa theo pháp luật, hắn hẳn là bị hình phạt mới đúng. Thế nhưng là, cũng bởi vì nhà hắn có tiền có thế, trực tiếp từ tù có thời hạn biến thành hoãn thi hành hình phạt. Ngay cả ngục giam cũng không vào. Ta một mực không chịu đi kinh thành, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ hắn trả thù. Ta coi là tránh trong nhà sẽ không có việc gì, không nghĩ tới hắn vẫn là tìm tới. Nói đến đây, Lâm Hàm một mặt tuyệt vọng nói, ai làm nấy chịu, ta nhận, chỉ cầu ngươi có thể chiếu cố tốt đệ đệ ta. Có thể chứ? Lăng Trần lắc lắc đầu, thật có lỗi, ta làm không được. Nghe nói như thế, Lâm Hàm sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, Lâm tiểu thư. Lăng Trần vỗ vỗ Lâm Hàm tay lưng, mỉm cười nói ra, ngươi là Lâm Thuần tỷ tỷ, tự nhiên nên do ngươi tới chiếu cố hắn, cái nào đến phiên ta người ngoài này. Tốt, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chẳng phải là kẻ có tiền à, chuyện này ta thay ngươi giải quyết. Lăng Trần thanh âm không lớn không nhỏ, người trong phòng vừa vặn đều có thể nghe rõ ràng. A, Vương Yến khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn muốn thay nàng giải quyết họ Lăng. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình là cái gì tính tình. Nói cho ngươi, ít tại trước mặt chúng ta mạo xưng anh hùng, ngươi còn chưa xứng, chỉ cần Lê Tiên sinh nghĩ, một ngón tay đầu đều có thể giết chết ngươi. Lăng Trần đối với Vương Yến châm chọc bừng tỉnh như không nghe thấy, tự mình chuyển đến một cái ghế, ngồi ở giữa trung tâm phòng khách, cười híp mắt nói ra, Lê Văn đúng không? Tất cả mọi người là người văn minh, không cần thiết tay máy tay chân. Đến, chúng ta tọa hạ hảo hảo tâm sự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.